Chân chân tiết tiết cảm thụ được sức mạnh của thời không đại thần, thực lực mới là đạo lý. Ông ta có tư cách nói như vậy, không phục thi đấu, đơn giản có vậy thôi. Các thiên giai cường giả đều sôi trào nhiệt huyết, họ chịu nhún đã quá lâu, khó khăn lắm mới xuất hiện một người như thế làm thủ lĩnh. U La Vương phẫn nộ gào lên, hào quang ngút trời trút xuống. Đó không phải là hỗn độn chỉ lực mà là cấm kỵ tuyệt học của y, quyết sinh tử với thời không đại thần. Hắc ám năng lượng kinh hồn trùm lên hỗn độn hải, hư ảnh của U La Vương dần thực chất hóa, y hiển hóa chân thân từ ngàn vạn dặm, dao động phát ra cực mạnh, khiến cho mấy ngàn dặm hỗn độn hải tan tành. Được, giờ chúng ta thanh toán, phải có một người nằm xuống. Mái tóc bạc của thời không đại thần tung bay gầm vang, thời không quyết chỉ. Sức mạnh thời gian và không gian như biển lớn sôi trào, cuồng bá lao vào hào quang của U La Vương. Trên không xảy ra một đợt va chạm khủng khiếp, sóng năng lượng lan tỏa, thời không thác loạn, sức mạnh thời gian và không gian khiến tất cả dường như sụp đổ. U La Vương ta buộc ngươi phải hóa thành hư vô. Thời không, người cứ đợi đấy, ngày tái kiến là lúc chúng ta phân sinh tử. Đòn phát chạm hủy diệt bùng lên, chân thân của U La Vương chưa hoàn toàn hiển hóa, buộc phải thoái lui. Thời không đại thần trực tiếp mở ra đường hầm thời không, đánh một đòn vào trong. Không hiểu đòn đánh cuối đến đâu mà tiếng gầm phẫn nộ của U La Vương vang vọng, khiến chư thần ở ngoài hù lên kinh hãi. Lão đầu này hay thật. Không Không và Y Y cười hì hì, đúng đứng cạnh thần nam. Thần nam cũng bất ngờ, lão nhân trông vẻ ngoài hiền hòa như vậy mà hành sự lại lằng lẹ, quả là có khí phách. Tùng bộ lão nhân cười vang hét lên, thời không à, người đúng là yêu nghiệt, lúc xưa đến nước đó mà vẫn không chết, quả còn sống dài hơn còn rán, cùng hỉ người quay về nhá. Tên lão bất tử kia còn nói ta sống dài hơn rán, người mới là con rắn cụ đây. Thời không đại thần cũng cười vang, xuất ra một đạo thần quang vào thủ bộ lão nhân. Tên khốn thời không này, thủ bộ lão nhân tức giận ré lên, thoáng chốc biến từ lão già thành hai đông, dáng vẻ mũm mĩm hiện tại mà giận dỗi, trông càng ngây thơ, khác xa hình ảnh râu tóc bạc phơ lúc trước khiến tất cả há hốc cả mồm. Tên khốn thời không vừa gặp mặt đã đánh lén ta, đùa cũng không được như thế. Tù bộ lão nhân bụng mĩm nhảy tưng tưng, trông càng hoạt kê. Lão quả thật phi thường quận bách bởi ái đồ có mặt. Các thái cổ thần cười vang, nhiều năm rồi ta cũng quên mất dáng vẻ ngươi, nên muốn còi lại từ lúc ngươi nhỏ rồi lớn lên nhớ thật kỹ vào trong óc. Xem ra thời không đại thần và thủ bộ lão nhân rất thân nhau, bằng không đã không đùa kiểu đó. Tên khốn này, thủ bộ lão nhân tức giận nhảy dựng cả lên. Tuy đánh lén nhưng vẫn chứng tỏ được sức mạnh đáng sợ của thời không đại thần. Chỉ có cái thế nhân vật như thế mới tùy ý sử dụng sức mạnh của thời gian đến trình độ kinh thế hãi tục. Chúng nhân ào ào kéo về tội ác trì thành. Lúc đi qua nguyệt đượng, Huyền Huyền hơi dò dự rồi bay tới. Nàng ta chưa đến gần đã trông thấy nguyệt thần phong hoa tuyệt đại bay ra. Muội muội, tỷ tỷ. Đồng thời, một nhân ảnh nhanh chóng từ trên nguyệt lượng bay ra, dùng mạo thành lệ phù xong, xứng danh hoa nhường nguyệt thẹn gọi lớn. Tiểu nương, Huyền Huyền kinh hỉ, tiểu nguyệt, rồi kích động nói với hai nữ tử vừa tới. Hóa ra hai người còn sống ư, ha ha, hay lắm, vậy là hai bội không dám đến gần đây, sợ nghe được tin tức không hay ư. Ngoài xa, thần nam ngây cả người, nhìn thấy độc cô tiểu nguyệt, hắn ta nhận ra từng gặp nàng ta. Lúc xuyên qua thời không, hắn từng thấy thần bí thanh niên trong thần ma lăng viên vạn năm trước đẩy nàng ta vào không gian khác. Lúc đó nàng ta cực kỳ ỷ lại vào thần bí thanh niên. Độc cô tiểu nguyệt, nàng ta đúng là độc cô tiểu nguyệt, con gái của độc cô bại thiên. Theo đó mà suy đoán, ăn thần bí thanh niên chính là thái cổ cấm kỵ đại thần trong truyền thuyết. Hắn ta sửng sốt, độc cô bại thiên cứu hắn sống lại, vì sao phải làm như thế? Có quan hệ gì với hắn sao? Trong lòng hắn lúc này phi thường hỗn loạn, ẩn ước nắm bắt được gì đó, nhưng tia linh cảm lóe lên rồi tắt ngay, không thể hiện rõ trong lòng. Thời không đại thần không hiểu đến cạnh hắn từ bao giờ. Đi nào, ta muốn nói chuyện với tiểu hữu. Thấy dáng vẻ cao thầm mạc trắc của ông, hắn ta tỉnh lại. Các cường giả về tội ác chi thành, Không lâu sau có 20 hồng hoang cường giả tìm đến, không chỉ vì trước đó thủ bộ lão nhân và thần nam dùng hồng hoang kỳ và trả tin tức triệu tập, mà bởi cả tin thời không đại thần quay về đã đến tài của họ. Các cường giả đều hiểu rõ ràng rằng trận chiến với hỗn độn tộc ắt phải xảy ra. Thần Nam và thời không đại thần ra vùng rừng núi ngoài tội ác trì thành, nhìn núi non xanh biếc xa xa, thời không đại thần thở dài. Thiên cổ rằng giặc như giấc mộng Nam Kha, không ngờ hôm nay ta còn được thấy núi rừng xanh ngắt xuất hiện trong thế giới sinh động này. Thời không đại thần, ngài vạn cổ khó diệt, không ai có thể khiến ngài thật sự tịch diệt, việc quay về là đương nhiên. Thần Nam không hiểu thời không đại thần tìm mình làm gì, chỉ thuận miệng nói ra. Thần Nam, lần này phải cảm tạ tiểu hữu trước, nếu không phải tại tiểu hữu đoạt tàm thắt lại thì không biết khi nào ta mới phục sinh. Đại thần, ngoài quá khách khí rồi. Thời không đại thần bật cười, nếu tiểu hữu đã có bát lực phong ấn thời không bảo tàng ta truyền thừa, không dùng đến nó, vì sao hiện tại lại dùng hợp với vô diện nhân để bận ngoại lực? Ồ, lúc xưa ta có chút tàn hồn trong thái cực đồ nên biết đôi chút việc của tiểu hữu. Thấy tiểu hữu bỏ thần ra ma công với thái thượng huyền công để đi trên con đường riêng, hiện tại ta không nên mượn sức mạnh của nhục thể và linh hồn biến hóa kia. Tiểu hữu nên khởi dậy tiềm năng chân chính của mình, kích phát sức mạnh siêu việt thật sự. Đại thần, ngài... Tần Nam cảm giác rõ lời của ông ấy nói. Ồ... Ta thấy linh hồn và nhục thể đang biến hóa kia không nên lưu lại trên đời, nên triệt để hủy diệt, không nên để nó cản trở con đường tiến lên của tiểu hữu. Ta nghĩ là nguyên chủ nhân sợ bản thân quên mất mình, vĩnh viễn không biết chính mình là ai. Tử công đại thần đang ám thị gì đây? Lẽ nào ông ấy biết những ẩn tình bên trong? Tâm tư của thần Nam liên tục máy động. Lời lẽ của thời không đại thần vô cùng cao thâm mạc trắc, tự hồ ám thị gì đó khiến cho thần Nam rúng động. Đại thần, xin cứ nói thẳng. Không có gì đâu, những gì cần nói thì ta đã nói rồi. Thời không đại thần cười vang. Tiểu hữu đã chuẩn bị đi trên con đường riêng thì nên đi đến cùng, hà tất dùng hợp với vô diện nhân. Tại hạ biết không nên như vậy, nhưng lúc đó tình huống nguy cấp, tại hạ cần sức mạnh. Thần Nam nhìn ông ta, biết có những việc ông chưa nói. Đại thần, chẳng ngài biết lai lịch của vô diện nhân là nhục thể và linh hồn của ai bỏ lại. Chuyện này ư, sẽ có ngày chân tướng phơi bày. Đã có người không quản mạo hiểm tự biến hóa, lại không muốn người khác biết ẩn tình, ta cũng không nên tiết lộ thiên cơ. Nhỡ mày dẫn đến biến cố không hay, tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi. Thần Nam bấy giờ bất lực, bất kể thỉnh cầu thế nào, thời không đại thần đều không chịu nói ra lai lịch thật sự của vô diện nhân. Ta giúp tiểu hữu rũ bỏ nhục thể và linh hồn vô diện nhân. Thời công đại thần mỉm cười để tránh bị hắn truy vấn. Ông chuyển chủ đề, đồng thời xuất thủ tường trợ cho hắn. Hồn lực hùng hậu từ thể nội của hắn tràn ra. Nhục thể do toái nhục từng bị phong ấn trong huyết quan tổ thành. Linh hồn từng bị khốn tại vĩnh hằng trì lộ từ từ xuất hiện. Áp lực vô tận như biển động khiến cho núi rừng cạnh tội ác chi thành rung chuyển. Mọi đỉnh núi quanh đó ngả nghiêng, cơ hồ sắp như sụp đổ. Ở đây không phải thiên ngoại hỗn độn nên không thể chịu tổn hại như vậy. Hồn lực của thần Nam và vô diện nhân nếu không được ngăn chặn, ăn sẽ đàn đến tội ác trì thành. Thời không đại thần vội xuất ra một vùng hào quang mông lung kỳ dị, cách ly thần Nam ra để quá trình rút hồn diễn ra trong đó. Oanh một tiếng nổ vang vọng, vô diện nhân bật khỏi thân thể của thần Nam, không hề có dao động tinh thần, lặng lẽ đứng trên hư không. Phải hủy diệt thật sao? Thần Nam nhìn vô diện nhân, cảm giác có gì đó không ổn. Nếu ỷ vô dụng, hạ cớ lúc biến hóa còn phong ấn nhục thân trong huyết quan, giam linh hồn tại vĩnh hằng chi lộ. Thời không đại thần đưa tay định nghịch chuyển thời gian cho vô diện nhân tiêu tan, nhưng khí tức đối phương phát ra khiến ông rúng động, có phần bất nhẫn. Ông biết ỷ là ai, tuy nhiên chủ nhân đã biến hóa, nhưng đây là thân thể trong quá khứ của ỷ. Diệt thân thể này cũng có nghĩa là diệt người trong quá khứ. Thế nhưng, sức mạnh của thời không đại thần vừa chạm vào vô diện nhân, khí tức kinh nhân liền bùng lên. Sức mạnh này xuất phát từ đáy sâu linh hồn, hất văng sức mạnh của thời gian thoát khỏi cảnh bị hủy diệt. Tự bảo vệ theo bản năng ư, hay còn lại một chút ý thức đây? Thời không đại thần kinh ngạc, nhưng liền đổ mồ hôi lạnh. Không nên diệt y, ta xém chút phạm sai lầm.

không không y y huyền huyền tác tác cũng được liệt vào danh sách đấy. Ai cũng nhận ra thân phận của chúng là những chí tôn nhân vật của một thời đại phá diệt. Tiềm năng của mấy hài tử này đều vô hạn. Nếu có một khôi phục đỉnh cao cũng ngang với một cường giả của thời không đại thần ta hiện thần thế. Mộng Cả Nhi, Đạm Đài Tuyền không có mặt bởi họ là thiên nữ chỉ thần. Hiện tại thiên nữ hồn đã hoàn toàn thuộc về họ. Chỉ cần hợp lại là thành vô địch lục hồn thiên nữ. Nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là tìm đốt thiên nữ hồn còn lại. Những tiếng ầm ầm vang lên, thiên ngoại hỗn độn truyền lại dao động năng lượng kinh nhân hướng về đại lục hắc ám. Chân thân U La Vương hiển hiện, đứng trên không quát vang. Thời không đại thần, ngươi định làm gì? Ta quyết sẽ không để cho ngươi được như ý nguyện. Ha ha ha, đợi ngươi đã lâu, không ngờ lại tự đâm đầu vào lưới. Thời không đại thần cười vang bay lên không. Đồng thời, Mộng Khả Nhi, Đạm Đài Tuyên, Tiểu Công Chúa, Long Vũ, Lý Nhược Lan nhanh chóng dung hợp thành lục hồn thiên nữ. Đã thành công một lần nên lần này cực kỳ dễ dàng. Thoáng sau, lục hồn thiên nữ bay lên. Lão bất tử, người cố ý giở trò ư? U La Vương nhìn thời không đại thần, vừa kinh vừa nộ, đoạn gầm lên. Lần tới tìm người thanh toán. Y vốn đa nghi, không biết thời không đại thần bay trận làm gì, giờ thấy lượng đại cao thủ tựa hồ đợi mình đến nên nhanh chóng bỏ đi. Lục hồn thiên nữ giữ vững trên không, thời không đại thần nhanh chóng quay lại quát, vào đi, được rồi. Mấy vị hậu bối thành niên cao thủ tiến vào, cha con thần nam là kỳ dị nhất, không không và y y còn nhỏ, còn hai chuyên gia kỳ họa huyền huyền và tác tác lại càng nhỏ hơn. Mới sinh ra chưa lâu đã bị thần nam ôm vào, hai tiểu quỷ không chịu ngoan ngoãn mà cười khanh khách, vẫy tay với lục hồn tiên nữ trên không. Đạm Đài mụ mụ, sau này gặp lại chúng con và phụ thân sẽ nhớ người đấy. Lục hồn tiên nữ trên không suýt rơi xuống, đương nhiên do tư tưởng của Đạm Đài Tuyền. Không gian phong bế, bọn thần nam vào trong không gian kỳ dị, bắt đầu tu luyện giữa đại vực bảo la. Chết tiệt! U La Vương ta nào dễ bị lừa. U La Vương đa nghi đã quay lại, nhưng lúc đó thời không đại thần không còn cố kỵ gì cả, đưa bọn thần nam vào không gian xong xuôi, bèn lao lên tung ra không gian luân hồi, thiếu chút xíu đánh tan nhục thể của vương giả hỗn độn. Gào! U La Vương đại nộ, vô cường thế giới tự thần tu luyện thành trùm xuống, phá tan pháp tắc của thời không đại thần, đoạn hai người ngạnh tiếp một chiều. Cùng lúc ấy, lục hồn thiên nữ áp sát, đại thần thông lục hồn lục thiên, út U La Vương vào một vùng hào quang bảy sắc. Y kinh hãi, tận lực mới tránh thoát được. Đối diện với lượng đại chấn thế cường giả, y đành phải rút lui. Lúc thời không đại thần quay về thần phòng học viện, nhìn sang vùng không gian kỳ dị, liền giận xì cả khói. Tiểu Long được coi là có thể vươn tới cảnh giới tiền lòng hoàng, đang đánh chén tít mù, say sưa, túy túy. Dùng đội thiên địa mang theo rất nhiều mỹ thực và rượu ngon vào, đang ung dung thưởng thức. Lòng bảo bảo quả thật đáng giận, có vô hạn tiềm lực nhưng không chịu tù luyện. Cả hai tiểu bất điểm cũng khiến cho thời không đại thần mũi phun giả lửa. Huyền huyền và thác thác cũng đang ăn uống say sưa, ngồi thong dong đi dạo chơi, thỉnh thoảng lại chạy đến chỗ thần nam. Không không và y y trêu ghẹo, cả hai quá tranh mãnh, không biết tiếc thời gian trân quý. Ba tên này phải đội đãi riêng thôi. Thời không đại thần đợi các thái cổ thần quan sát xong mới nhất trí với quyết định chung. Ngậu mễ đầu phát, các người định làm gì? Lòng bảo bảo đang say mơ cá mắt bị kéo ra, lên một nhóm thái cổ thần nhìn mình chăm chăm liền run lên cầm cập. Đưa người đến một nơi tuyệt vời đấy. Thời không đại thần cười lạnh. Đến đâu? Lòng bảo bảo cảm giác đại sự không ổn, định bỏ chạy, nhưng trước mặt thời không đại thần thì nó mọc cánh cũng không thoát. Bao nhiêu đồ ăn ngon rượu quý trong nội tiền địa của nó bị quét sạch, rồi cảm giác trời đất xoay chuyển, bên tai vang lên giọng thời không đại thần. Đến thời không luyện ngục mà chiến đấu không nghỉ, không đạt đến thiên long chi cảnh thì cứ chịu khó ở trong đó, luyện ngục sẽ thanh toán người. Ngậu mễ đầu phát, đợi chút đã, để lại cho ta 5.000 đôi cánh gà nướng, 5.000 đùi dê nướng, 5.000 vỏ mỹ tiểu, 5.000... Thời không đại thần giận phun cả lửa ra mũi, vùng trưởng hất lòng bảo bảo vào thời không luyện ngục, đoạn kéo hai tiểu bất điểm huyền huyền và tác tác ra. Lão già già râu bạc, sao lại quấy nhiễu chúng cháu tù luyện chứ? Hai vì sao quả tạ, ra vẻ ngây thơ, phủ đầu thời không đại thần trước. Ha ha ha, đưa các người đến một nơi rất hay, tiếp tục tù luyện. Thời không đại thần ra vẻ vô cùng hòa ái. À, thật hả? Đâu, đâu, mau đưa chúng cháu đến đi. Được, đi nào. Thời không đại thần lại mở thời không luyện ngục, quăng hai tiểu quỷ vào trong đó. Quỷ, ôi giời ơi, nhiều quỷ quá, cứu mệnh. Bên trong liền vang lên tiếng mắng chửi. Lão đầu râu bạc kia, thả chúng ta ra mau. Lão yêu tình râu bạc, thả chúng ta ra. Oanh một tiếng, thời không đại thần triệt để phong ấn thời không luyện ngục. Các thái cổ thần cạnh đó nhìn nhau, tù mộ lão nhân hơi lo lắng. Lão khốn người hùng hằng thật, đó là nơi người tù luyện năm xưa cho bà tiểu quỷ này vào, không sợ chúng tịch diệt sao? Yên tâm đi, chúng đều có chí tôn tiềm lực, lúc quan trọng sẽ được kích phát, chỉ cần đừng bị dọa chết sẽ không sao hết. Trung nhân lại nhìn nhau, thời không đại thần quả nhìn hung hãn, dùng từ cảnh bực bà tiểu quỷ tù luyện giữ mệnh. Âm, âm! Khí tức của Ủ La Vương lại loang rộng, thời không đại thần đổi giận gầm lên. Chuyến này quyết cho người biết tay. Ông bay vút lên cao, các thái cổ thần và thiên giai cường giả sau lưng cùng tiến vào thiên ngoại hỗn độn. Bất quá chúng thần phát hiện nhầm lẫn, vị vương giả hỗn độn tộc đang đấu chiến kịch liệt với một thanh niên, sóng hỗn độn lan tràn. Mọi thái cổ thần cả kinh, thanh niên này thật ra là ai, lại có đại thần thông đại chiến với Ủ La Vương cả trăm hiệp chữa bại. Nhưng thanh niên đó dần lộ bại thế, dù vậy cũng đủ chấn động thiên địa. Chàng trai trẻ đó tuy không địch nổi nhưng tiềm năng vô hạn. Thời không đại thần vô cùng kinh ngạc. Y là ai? Thái cổ chúng thần kinh ngạc hỏi. Thời không đại thần nhìn một hồi sau cùng tỏ vẻ chấn kinh. Tựa hồ là Thiên Long Hoàng. Long Nhi là con trai ta. Đột nhiên lục hồn thiền nữ trúng động, rõ ràng do tình cảm của Mộng Khả Nhi chiếm cứ chủ đạo, nhanh chóng lao vào chiến trường. Long Nhi, một vị thanh niên cường giả thành tự bộc phát, nhanh chóng lùi khỏi chiến trường, nhìn quanh lục hồn thiên nữ hơi nghi hoặc, lại đoạn lạc giọng: mẫu thân. Hiện tại ai cũng biết đó là hài tử của thần nam, là Thiên Long Hoàng, hơn nữa đã khôi phục quá nửa đại thần thông năm xưa, sớm muộn gì Thiên Long Hoàng sẽ tái hiện. Ủ La Vương chấn kinh, xen lẫn giận dữ nhưng buộc phải rút lui. Mẫu thân, con đi trong hỗn độn hải cứu được hai vị cô cô. Long Nhi mở đội thiên địa, hai người trong đó bước ra là người quen của Mộng Khả Nhi, Đạm Đài Tuyển, Long Vũ, chính là Thiên Giới Vũ Hinh và Linh Thị Vũ Hinh. Thiên Long Hoàng, Xuyên Thiên Thú, Huyền Vũ, Thần Thụ, Khốn Thiên Xà đều là hài tử của tiểu tử này. Không được, ta phải lập tức đến quan sát y thật kỹ. Thời công đại thần nhanh chóng lướt xuống đại lục hắc ám vào thần phòng học viện. Ông ta dùng đại pháp lực mở vùng phong bế không gian quan sát thần nam, chỉ thấy toàn thân của hắn sáng mờ mờ, đang có những biến hóa vô cùng kinh nhân. Thời không đại thần lúc bấy giờ thông qua vết nứt không gian thấy thân thể của thần nam đang biến hóa dần nứt ra, đồng thời linh hồn tựa hồ cũng rùng lên kịch liệt. Hiển nhiên thân thể của hắn đang biến hóa kinh nhân. Sao lại thế này? Quỷ dị thật! Tù mộ lão nhân cũng tới nơi quan sát rõ ràng tình huống trong đó. Các thái cổ trừ thần cũng tụ tập hết cả tới. Không phải chứ, lẽ nào hắn ta định rũ bỏ linh hồn của mình? Có phải vô diện nhân là tiền thân của hắn chăng? Lẽ nào hắn từng qua hai lần biến đổi linh hồn ư? Nhưng nếu vô diện nhân là tiền thân của hắn, tại sao qua hai lần biến đổi linh hồn sao lại yếu ớt như vậy? Nhóm thái cổ thần nghị luận liên miên, song đều không đoán được tình hình. Thời không đại thần tỏ vẻ nghĩ ngợi, không hề nói gì, chỉ lặng lẽ đứng xem biến hóa của hắn ta. Nhưng tốc độ thời gian trôi qua trong đó khác hẳn ngoại giới. Họ phải dùng đại thần thông mới nắm được tình huống biến hóa qua mỗi thời khắc. Nhục thể của hắn cơ hồ đang lão hóa, nứt nẻ dần như cổ lão thạch thượng thoát đi khỏi lớp vỏ. Linh hồn trong thân thể biến hóa càng kinh dị, cơ hồ dường như nát vụn. Không ổn, không ổn rồi. Tù mộ lão nhân phi thường lo lắng, định xông lên ngăn lại, nhưng cuối cùng nhận lại được. Thời không đại thần nói, không nên rung động, chúng ta cứ quan sát là được rồi. Nếu có nguy hiểm phát sinh, cũng từ thể nội của hắn, ngoại thân không cứu được đâu. Ngoài xa, lục hồn thiên nữ tách ra, Mộng Khả Nhi kích động nắm tay Long Nhi, âu yếm nhìn con trai cả. Long Nhi quả nhiên có phong phạm đại ca, không chỉ so với hai tiểu quỷ ranh mãnh Không Không và Y Y, mà hai tiểu bất điểm Huyền Huyền và Tác Tác càng không thể so bì. Hiện tại, dáng vẻ của cậu chừng 20 tuổi, vượt qua tuổi thiếu niên để tiến vào lứa tuổi thanh niên rực rỡ nhất. Cậu thân thể đĩnh bạt, tướng mạo anh vũ,

Thời Không Đại Thần hồi lâu chưa lên tiếng, chợt nói, hắn không phải đang biến hóa linh hồn mà bỏ đi lớp vỏ của linh hồn, đương nhiên nhục thể cũng được tẩy lễ. Nhiều thái cổ thần không hiểu, Thủ Mộ đạo nhân giải thích, tiểu tử này cổ quái thật, tiềm năng vốn vô cùng vô tận nhưng bị một lớp vỏ tinh thần áp chế, quỷ chung không thể phá nổi. Hiện tại lớp vỏ đã bị phá, hắn nối thông được với đại tiềm lực ngủ say trong linh hồn của mình. Không phải là biến hóa, chỉ là rụ bỏ lớp vỏ, nhưng Minh Châu bay khỏi đống bụi, kiếm bén rời khỏi vỏ, thần long bị khốn trong vũng tù quay về biển lớn, tất cả chỉ bởi hắn nối được với sức mạnh vốn thuộc về mình. Lúc ấy tất cả bình tĩnh lại, nhục thể của thần nam mới phát ra hào quang sáng chói, làn da lấp lánh bảo quang, cơ thể cũ hoàn toàn tiêu tan, nhưng mảnh vỡ của lớp vỏ linh hồn bị tập trung lại một điểm, đoạn hắn đẩy tất cả vào linh hồn của mình. Đoạn hắn đứng dậy, kẽ cất bước biến khỏi tầm mắt của tất cả. Ồ, chuyện gì thế này? Sao lại không thấy đâu nữa? Thời Không Đại Thần mỉm cười, hắn tự ra ngoài rồi. Chúng nhân lúc bấy giờ ngoái lại nhìn, thấy hắn đang đứng sau lưng họ, chứng minh tu vi của hắn tăng cao hơn trước nhiều. Thời Không Đại Thần lặng lẽ nhìn, tu vi mới thành như cá chép vượt long môn, nhưng hiện tại tiểu hữu còn là thần nam không? Còn chứ, hiện tại còn, tương lai cũng còn. Thần nam không do dự đáp ngay. Rũ bỏ lớp vỏ linh hồn, tiểu hữu không phát hiện mình thật ra là ai sao, không tìm được Trần Ngạ ư? Thời Không Đại Thần nhìn hắn chằm chằm. Tại hạ đánh vỡ lớp vỏ linh hồn để chứng minh không cần tất cả quá khứ nữa. Tại hạ là chính mình, bất kể hiện tại hay tương lai, tại hạ vĩnh viễn là thần nam. Hắn nói cực kỳ kiên định, không hề tiếc nuối gì cả. Đoạn vô thành vô tức tống một quyền vào thiên ngoại hỗn độn, không hề có dao động năng lượng. Nhưng chúng nhân cả kinh phát giác, phần hỗn độn che kín hắc ám đại lục xuất hiện một động quật cực lớn. Không hiểu một quyền vừa rồi đã xuyên qua bao nhiêu tầng hỗn độn. Bất quá lúc bấy giờ, chư thần lập tức biết một quyền có uy lực như thế nào. Hư ảnh của U La Vương xuất hiện, lạnh lẽo nhìn Thời Không Đại Thần. Thời Không, người quá lắm rồi, sao lại luôn quấy nhiễu ta như vậy? Nếu muốn chiến đấu, ta sẽ thống thống khoái khoái quyết sinh tử với ngươi. Trung nhân ngạc nhiên, lẽ nào một quyền vừa rồi của thần nam lại quán thông vùng sầu hỗn độn, lan tới tận chỗ U La Vương. Thời Không Đại Thần cười vang tán tụng hắn. Hay cho câu chân trời gần trong gang tấc, đánh xuyên không gian biến cự ly vô hạn thành gần ngày trước mắt. U La Vương kinh hãi nhìn thần nam, là ngươi ư? Không thể nào, y mới giao chiến cùng hắn cách đó không lâu, làm sao tin được hắn có tù vì cỡ đó, tỏ ra vô cùng khinh miệt. Người có tù điện 10000 năm nữa cũng không thể làm được. Thần nam bây giờ không nói gì, hai tay liên tục vẽ lên từng đạo thần quang vạch thành những thần bí quỹ tích, chụp cứng hư ảnh của U La Vương. Sao có thể như thế? U La Vương cả kinh. Nhưng y đành phải bó tay, thần nam kẹp bổ ra một trường, hư ảnh dần vỡ nát rồi tan tành trên không trung, điểm điểm linh thức cạnh đó tan ra nhưng bị hắn gom lại, hóa thành bụi cát. Chết tiệt! Một tiếng gầm phẫn hận mà xuyên qua vô tận hỗn độn, U La Vương giận đến cực độ. Tuy đó không phải bản thể hay hóa thân mà chỉ là hư ảnh của y, nhưng cũng có chút linh thức gửi vào đó khiến cho y bị thương. Các thái cổ thần thống thống khoái khoái vô cùng, thần nam lại mạnh đến mức này, hiển nhiên có thể đấu với U La Vương. Cùng lúc trình nguyệt lượng của thần gia đột nhiên tràn ra vô tận ma khí, ô vân cuồn cuộn che kín nguyệt lượng vốn phát ra ánh sáng mờ mờ, tiếng ma khiếu vàng lừng. Thần gia lão ma, lão quái vật đó triệt để phục sinh sao? Thái cổ thần đều cả kinh. Tiếng gầm vang lên hắc ám đại lục, ai nấy kinh hồn nhìn lên nguyệt lượng bị ma vần nuốt chửng. Ma khí cuộn lên tiến về phía tội ác trì thành. Đáng chết, thần lão ma định xuất thủ với chúng ta sao? Cái gì khiến lão quái vật này phát cuồng ư? Chỉ có một mình thần nam biết, thần tổ đang nhắm vào hắn. Vô tận ma khí ẩn chứa một ngọn ma trảo khổng lồ, có thể túm cả ngọn núi đang chụp xuống, vô cùng kinh nhân. Không hiểu sao trong lòng hắn lại nhớ đến hào ngôn tráng ngữ mà phụ thần từng nói, cho ta thời gian, không cần phục sinh viễn tổ, ta sẽ vượt qua cả viễn tổ. Lúc này hắn thấy máu nóng dâng tràn, nguyện vọng hừng hực muốn đấu cao thấp với viễn tổ một lần. Sức mạnh đúng là nguồn gốc của sự tự tin. Thần nam dâng tràn máu nóng, đối diện với viễn tổ trong truyền thuyết mà không sợ hãi, huyết dịch hiếu chiến sôi lên, chiến ý sùng thiên. Trước ngọn ma trảo khổng lồ, hắn không hề hoa mắt hoa sói mà trực tiếp xé tan hư không,

dù phá tan hư không cũng không được, vẫn bị thần tổ vây chặt. Nhưng thần Nam không dùng đến thiên nhai thần thông mà bay lên, nghênh đón thẳng thừng cự trảo đang bổ xuống. Đồng thời thân thể của hắn nhanh chóng phóng đại, ngang ngửa với thần tổ. Tuy vẫn bị ma trảo che kín, nhưng không còn đến mức bị áp chế không phản kháng nổi như lúc nãy. Lượng đại cự nhân ngạnh tiếp một đòn, cùng giạt ra và đập khiến vùng hỗn độn tan vỡ tàn tành. Thần tổ lạnh giọng, thần Nam lại cực kỳ bình tĩnh, tất cả đều phải vượt lên. Ở phía ngoài xa, chúng nhân đều cảm nhận được thần Nam biến đổi trong cực kỳ đáng sợ, càng cảm thấy thần tổ hùng mạnh, dù gì là vẫn chưa hoàn toàn phục nguyên. Ma kinh thiên hạ, thần tổ lại quát vang lao vào thần Nam, ma thể khổng lồ chấn toái vô tận hỗn độn ma khí, cuồn cuộn lan tràn. Hai tay thần Nam liên tục vẽ lên vô thành vô tức phá toái hư không, đón năng lượng khủng khiếp quét vào thần tổ. Đó là nghịch loạn bát thức, Tù Mộ lão nhân kinh ngạc, là công phu của độc cổ bại thiên. Câu nói buông ra khiến cho các thiên giai cao thủ sau đó kinh hãi, nhào nhào nghị luận. Những tiếng ầm ầm vang lên, hỗn độn hải rung lên kịch liệt trước dòng năng lượng ấy. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.